Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2807, kể chuyện ma. Góc chuyện audio.com. Chấm, quán quân thì không dám cam đoan. Nhưng nếu như trận đấu diễn ra bình thường, lọt vào top 3 không thành vấn đề. Diễn ra bình thường, bởi vì xảy ra chút sự cố. Đoạn đường núi này rất hiểm trở. Anh nhớ rõ. Lúc diễn ra trận chung kết thì có một tay đua người Mỹ không khống chế được tay lái nên bị lao xuống vách núi. Vì thế mà trận đấu bị hủy bỏ. Vân Thi Thi nghe được thì trợn mắt há mồm. Mộ Nhã Chiết lại nói. Sau đó, người ta nhận thấy đoạn đường này quá mức hiểm trở. Còn có nguy cơ đá lăn xuống. Nếu như trời mưa thì rất dễ xảy ra sự cố sạt lở đá. Cho nên Hiệp hội đua xe đã phong bế tuyến đường này rồi. Dừng một chút, dường như anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Vẻ mặt âm âm u u kề sát vào người cô, ghé vào bên tai cô kể chuyện giật gân. Anh nghe nói, đoạn đường núi này từng có ma đấy. Có mấy tay đua lén lút chạy đến đây thi đua xe. Kết quả là một người trong số đó gặp phải sự cố. Đúng lúc đó thì phanh xe lại mất tác dụng, cả người bị lao xuống vách núi. Đúng cái nơi mà tay đua người Mỹ lúc trước đã ngã chết. Vân Thi Thi kinh hãi. Có ma sao? Phải, Mộ Nhã Chiết cố ý hạ thấp giọng. Em cho rằng tại sao ngày nào anh cũng kiên trì đến đây đón em chứ? Còn không phải là vì lo cho em sao? Chỗ này là nơi âm khí tích tụ. Mười mấy năm trước, lúc đường quốc lộ còn chưa được xây dựng, đã có không ít đội thám hiểm tới đây leo núi. Cũng đã có vô số người bị ngã chết, có lần có một đội viên đội cứu hộ xuống núi cứu viện. Đã phát hiện ra không ít hài cốt, Vân Thi Thi hít vào một hơi lạnh, phía sau bỗng nhiên có người chụp lấy bả vai cô. Vân Thi Thi vốn đang đắm chìm trong mấy câu chuyện ly kỳ hoang đường này. Bị chụp như vậy, nhất thời hoảng hồn hét lớn một tiếng, Hoa Cẩm ở phía sau bị cô làm cho sợ đến mức rụt tay lại. Vừa thấy rõ là Hoa Cẩm, Vân Thi Thi vỗ ngực, vẻ mặt nhăn nhó, Hoa Cẩm, sao anh lại cố ý dọa người thế hả? Tôi, hoan uổng quá, Hoa Cẩm nói với vẻ vô tội. Tôi chỉ định nói chuyện với em một lát, mới vỗ vai một cái. Ai ngờ em lại hét lên như vậy. Vân Thi Thi vẫn chưa hoàn hồn, cô nhìn thoáng qua Mộ Nhã Chiết, bỗng nhiên thần thần bí bí kéo Hoa Cẩm sang một bên. Vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi. Hoa Cẩm, anh có biết không, chuyện ma ở núi Vũ Lăng là có thật. Chuyện ma, vẻ mặt Hoa Cẩm đen thui. Tại sao anh ta lại chưa từng nghe nói đến? Vân Thi Thi lạnh cả da đầu, nghĩ đến những lời Mộ Nhã Chiết vừa mới nói với cô. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vì vậy kể lại một lượt toàn bộ mấy chuyện ma quỷ vừa rồi cho anh ta nghe. Bỗng dưng vẻ mặt lại giống như sắp khóc, thật là khủng khiếp phải không? Nếu sớm biết ở đây có ma, tôi đã không nhận cái kịch bản này rồi. Hoa Cẩm trầm ngâm, mấy cái chuyện ma quỷ này tôi đã nghe từ lúc nhỏ rồi. Mấy chuyện em kể, vừa nghe đã thấy là vô căn cứ rồi. Mấy chuyện này chưa chắc đã lừa được con nít, vậy mà em lại tin. Vân Thi Thi, chi tiết chuyện này thế nào vẫn còn chưa được điều tra nghiên cứu rõ ràng. Mấy lời vô căn cứ như vậy chỉ là thuận miệng nói ra để dọa người ta mà thôi. Thi Thi, thật uổng công học hành bao nhiêu năm, mấy chuyện giả ma giả quỷ như vậy mà em cũng tin được. Núi Vũ Lăng này, nói thấp không thấp, nói cao không cao, đến chút thử thách cũng không có. Làm gì có đội thám hiểm nào tới đây chứ? Huống hồ đoạn đường núi này mới được xây dựng 2 năm trước. Nếu như xảy ra sự cố gì đó thì chắc chắn phải rất oanh động mới đúng. Hơn nữa, tôi chưa từng nghe ai nói trên núi Vũ Lăng này có tổ chức thi đấu bay xe gì gì đó. Tôi cũng rất quan tâm đến các tin tức đua xe. Cách chương.